Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện kiếm hiệp Long Thành Kiếm, tác giả Tuyết Nhạn, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có truyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 6 của bộ truyện. Huyết Si lôi mãnh hoàng kình trầm giọng nói: "Tiểu cung chủ, mơ cảm thấy dường như độc tính bắt đầu thuyên giảm rồi." Vân Giật Long đã đi đến cạnh Linh Mã, nghe nói ngoảnh lại nhìn Huyết Xì, tung mình lên lưng ngựa, buông giọng nhạt nhẽo: "Trên cõi đời, chẳng có thuốc độc nào không giải mà tự thuyên giảm. Lôi Mãnh, nên nhớ là Vân Giật Long và Kim Bích cùng đều không thể nào thiếu được lão." Sở Mộng Bình cũng lo sợ, buột miệng nói: "Vân công tử, công tử định đi đâu vậy?" Vân Giật Long bình thản cười: "Sở cô nương đã biết tại hạ định đi đâu rồi mà." Sở Mộng Bình nhẹ bước về phía Vân Giật Long, buồn bã nói: "Vân công tử, tôi mong là mình không biết, và cũng mong là công tử đừng đến nơi ấy, mặc dù tôi biết là không thể được. Vân công tử còn nhớ những gì tôi đã nói với công tử ở trên Phong Hà Lãnh không?" Dứt lời, người đã đi đến trước đầu ngựa của Vân Giật Long, đưa tay nắm lấy dây cương, ngước lên đăm mắt nhìn Vân Giật Long, lộ vẻ vô vàn quyến luyến. Vân Giật Long quét mắt nhìn thấy hai giọt lệ long lanh treo trên nơi khóe mắt của nàng, mặt chàng thoáng co giật, song vẫn bình thản nói: "Sở cô nương, Vân mỗ nhớ, nhưng mà cũng mong cô nương hãy ghi nhớ những gì Vân mỗ đã nói." Sở Mộng Bình lắc đầu ảo não: "Vân công tử, tôi không muốn nghe những lời ấy nữa. Tôi muốn được cùng đi với công tử." Huyết Xì Lôi Mãnh từ nãy giờ vẫn dõi mắt theo Vân Giật Long, ánh mắt chân thành và thần sắc kích động kia đã biểu hiện rõ ràng nỗi lòng dạt dào của lão. Hai tay đưa ra sau chọi vào thân cây, gắng gượng đứng lên nói: "Tiểu cung chủ, Kim Bích cùng thiếu Huyết Xì cũng chẳng ảnh hưởng nhiều lắm. Nhưng nếu không có tiểu cung chủ thì Kim Bích cùng cũng sẽ tiêu tàn. Lôi Mãnh sống cũng vô dụng." Vân Giật Long nhếch môi cười: "Lôi Mãnh, lão nên biết khắp thiên hạ không nơi nào là Linh Mã chẳng thể đặt chân đến. Vân Giật Long là chủ nhân của Bạch Kiếm Linh Mã. Hãy nhớ lấy lời nói của Vân Mỗ." Đoạn quay sang Sở Mộng Bình nói tiếp: "Sở cô nương, nếu cô nương đi cùng Vân Mỗ, lỡ mà Vân Mỗ bại thì việc thoát chết hết sức là bất tiện. Hơn nữa Vạn Liễu Bảo cũng không nên dây dưa thêm cường địch nữa." Sở Mộng Bình phụng phịu: "Mộng Bình chấp nhận hết." Hai giọt lệ đã trào ra khóe mắt, lăn dài xuống má. Sở Nam Nhàn thấy vậy, lòng vô cùng đau xót, thở dài trầm giọng nói: "Vân công tử, lão phu cũng chẳng sợ gì việc dây thêm cường địch nữa đâu." Vân Giật Long ngẩn người, bỗng vung tay điểm vào huyệt ngủ của Sở Mộng Bình, đoạn giật dây cương cười dài nói: "Sở bá bá, chắc là bá hẳn phải lo sợ cho sự sống chết của lệnh ái chứ." Linh Mã khua động tiếng chuông lạnh lót, lao vút đi như là tên bắn, biến mất trong đêm tối mịt mùng. Huyết Xì Lôi Mãnh cảm động đến hai giọt lệ lăn dài xuống, lẩm bẩm nói: "Tiểu cung chủ, lúc nào cũng có rất nhiều lý do để mà viện vào. Tuổi trẻ thế này có thể gánh vác được là bao." Sở Nam Nhạn đưa mắt nhìn ái nữ nằm hôn mê dưới đất, trên má nàng vẫn còn treo hai giọt lệ long lanh. Bọn tráng hán ngẩn người đứng quanh, tử thi ngổn ngang trên mặt đất. Một đêm thật là thê lương. Một dãy núi quanh co khúc khỉu nằm vắt ngang trên một ngọn đồi bằng phẳng. theo truyền thuyết xa xưa, từng có một con rồng xanh nằm trên dãy núi ấy. Hai bên dãy núi, cây phong mọc thành hàng, lão phong rời rụng đắp thành một con đường đỏ dài hun hút. Dưới ánh trăng, trên lũy đá cao trên đỉnh núi, lúc này có một cô bé áo đỏ và một lão nhân độc nhãn, râu bạc đang đứng đối diện nhau. Vẻ mặt hai người đều hết sức là nghiêm nghị, dường như đang tranh luận điều gì đấy. Bỗng tiếng chuông lạnh lót vang đến, cô bé áo đỏ liền biến sắc mặt, hối hả nói: "Lão có chịu đưa hay không?" Lão nhân độc nhãn trầm giọng: "Ngươi chưa cho biết dùng vào việc gì, và cũng không chịu nói ra huyết dao hiện giờ đang ở đâu." "Đấy là việc của riêng tôi, khi nào tiểu thư đến, tự tôi sẽ báo lại, lão hà tất thắc mắc." "Tiểu thư đã phái bà chúng ta theo dõi hắn, sao lại bảo là không liên quan đến lão phù được?" Cô bé áo đỏ tức giận dậm chân: "Thôi dẹp, đưa đây mau, miễn là tiểu thư không của trách các người được rồi. Mau lên, mọi sự diễm hồng này đều gánh chịu hết." Lão nhân độc nhãn trầm giọng: "Diễm hồng, đây là một đại sự của bàng thành chúng ta, tuyệt đối không được bồng bột nóng nảy. Việc gì cũng nên bàn bạc kỹ lưỡng, hà tất nóng giận thế này?" Tiếng chuông rõ dần, Diễm Hồng vội nói: "Các người đã để cho linh mã vượt mất, tiểu thư đã sắp đến nơi đây, để xem các người trả lời như thế nào. Việc mình phụ trách thì mình tự lo liệu lấy, không được thì thôi, để rồi không ai cầu khẩn được ai cả." Lão nhân độc nhãn tái mặt, một mắt tinh quang lóe lên như là lại muốn phát tác, xong nén lại cười giả lạ nói: "Diễm Hồng tiểu muội muội, chẳng phải là bọn này không bận tâm, sự thật là Vân Giật Lòng không hề đi qua nơi ấy. Khi gặp tiểu thư, xin hãy nói giúp cho lão phù. Tiểu thư thương tiểu muội muội và Tuyết Ảnh muội nhất mà." Đoàn thò tay vào lòng lấy thuốc. Ngay khi ấy, một con ngựa trắng phóng lên phong hà lãnh. Lão nhân độc nhãn thoáng ngẩn người, bàn tay thò vào, lập tức thay đổi vị trí. Bạch mã phóng lên đỉnh núi, không hề dừng vó, lao thẳng về phía hai người. Cô bé áo đỏ lòng nóng như là thiêu đốt. Ngay khi ấy, lão nhân độc nhãn lấy tay ra và cười nói: "Tiểu muội muội, muội định mang thuốc ấy cho ai vậy?" Đồng thời tay đã đưa ra. Diễm Hồng vội đón lấy. Ngay lúc ấy, linh mã vừa dừng lại cách hai người chừng hai trượng. Diễm Hồng liền vung tay ném thuốc cho Vân Giật Long và hét lớn: "Đón lấy!" Vân Giật Long biết là thuốc dài, tay phải liền đưa lên, hai ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy một viên thuốc màu bạc. Lập tức cảm thấy hai ngón tay tê dại, bất giác sững người, nhưng không ném bỏ viên thuốc. Lão nhân độc nhãn buông tiếng cười vàng: "Vân Giật Long, ngươi có cảm thấy điều khác lạ chăng?" Diễm Hồng giật mình: "Tề Bá Nguyên, đó không phải là thuốc giải độc sao?" Lão nhân độc nhãn Tề Bá Nguyên cười dài: "Tất nhiên là không phải rồi. Thuốc giải độc là do tiểu thư tốn biết bao tâm huyết mới nghiên cứu được, dùng để đối phó với Nạn Thiên Môn, đâu thể dễ dàng cho người được. Lão phù đã cho hắn một hoàn thuốc xâm cơ tán hồn." Diễm Hồng tái mặt: "Tề Bá Nguyên, uy danh của Đại Mạc Bàng Thành đã tiêu tan bởi hành động của lão rồi, lão hoàn toàn phải tự chịu trách nhiệm." Đoàn xấu hổ quay sang Vân Giật Long ấp úng nói: "Vân công tử, thấy Diễm Hồng tôi còn đáng tin cậy chăng?" Vân Giật Long quét mắt nhìn Tề Bá Nguyên vẻ mặt nặng nề, hai ngón tay của chàng vẫn kẹp lấy viên thuốc, cười lạnh lùng nói: "Cô nương, Vân mỗ đã sớm nghĩ đến rồi, nhưng mà nhận thấy rất đáng để thử xem, bởi huyết xì hiện đang hết sức là cần đến nó." Tề Bá Nguyên lại biến sắc mặt, Diễm Hồng hớt hải nói: "Vân công tử mau vứt bỏ đi." Vân Giật Long cười sắc lạnh, bỏ viên thuốc vào lòng, đành giọng nói: "Viên thuốc này đến từ Bàng Thành, rồi đây cũng sẽ trở về Bàng Thành." đoạn quay sang Tề Bá Nguyên nói tiếp. Các hạ bây giờ định như thế nào nữa? Tề Bá Nguyên thần sắc nghiêm nặng. Trao thuốc giải độc cho người, nhưng không phải để giải độc mà người đã trúng. Vân Giật Long cười khẩy. Dù các hạ có trao thuốc giải độc cho Vân Mỗ, thì số mệnh của các hạ cũng chẳng đổi khác. Tề Bá Nguyên cười khẩy. Lão Phù chỉ vì bảo vệ uy tín của Bằng Thành mà thôi. Diễm Hồng tức tối xen lời. Nếu vì Bằng Thành, thì lẽ ra lão không nên sử dụng thủ đoạn như vậy. Vân Giật Long cười nhạt. Nếu như mà các hạ quả thật là muốn bảo vệ tín dự cho Bằng Thành, mong các hạ hãy ở đây chờ Vân Mỗ một canh giờ. Giờ trao thuốc giải ra đi. Tề Bá Nguyên lại biến sắc mặt, thò tay vào lòng lấy ra một viên thuốc màu vàng nhạt, vung tay ném cho Vân Giật Long, ngửa mặt cười vàng nói. Vân Giật Long, khi nào người quay lại đây, lão phu sẽ giải độc cho người. Sau đó, hai ta sẽ quyết một phen thử hùng. Lão phu không chiếm phần hơn đâu. Vân Giật Long bắt lấy viên thuốc, lạnh lùng nói. Tôn giá hùng tâm quả là không nhỏ. Mong là võ công của tôn giá cao hơn người của Nam Thiên Môn. Đoạn quay đầu ngựa, giật cương phóng đi. Tề Bá Nguyên một mắt nhìn dòm dòm vào thanh Trích Huyết Kiếm bên hông của Vân Giật Long, vẻ nham hiểm lẩm bẩm. Quả đúng là thanh Bạch Kiếm ấy. Diễm Hồng thờ thẫn nhìn theo bóng dáng sau lưng của Vân Giật Long. Đầu óc cô bé bỗng hiện lên hình ảnh một đôi nam nữ xinh đẹp. Một người là Vân Giật Long, người kia là tiểu thư của cô. Vân Giật Long nóng lòng muốn giải độc cho Huyết Sì, dòng ngựa phóng đi như bay. Vượt qua phòng hà lãnh, thẳng tiến về phía Vạn Liễu Bảo, quên bẵng độc thường của chính mình. Tiếng chuồng phá vỡ màn đêm tĩnh mịch, hòa cùng tiếng vó cầu rộn dịp, tạo thành một tứ âm thanh có tiết tấu nhịp nhàng, lao vút đi trên đường núi đầy lá đỏ. Thốt nhiên, trước mặt ngoài bà trượng, vang lên tiếng cười dài đình tài. Vân Giật Long, ngươi lẩn trốn xa và nhanh lắm. Nhưng lẽ ra, ngươi không nên quên mất tiềm lực của Huyết Bi ở Trung Nguyên. Liên tức 7-8 người khăn đen bịt mặt từ sau những cây phong bên phải phóng ra. Vân Giật Long thoáng giật mình, lập tức kìm cương ngựa. Bạch Mã giơ cao hai vó trước, đứng thẳng lên, dừng lại ngay. Vân Giật Long quét mắt nhìn quanh, mặt liền phủ lên một màn sương lạnh, buông tiếng cười dài. Thì ra các vị bằng hữu trên chính nghĩa nhảy, thật là phiền các vị đã phải chờ Vân Mỗ. Đoạn nhún chân trên bàn đạp, tung mình lên cao hơn trượng, nhẹ nhàng hạ xuống trước đầu Bạch Mã. Hai chân vừa chạm đất, bỗng loạng choạng chúi tới một bước, chân tấn hơi hững bồng. Hai lão nhân mắt cùng vút lên vui mừng, người bên phải cười lạnh lùng nói. Vân Đại Hiệp, hắn là kỵ hành quá lâu, nên khi đột ngột xuống đất, không được quen lắm. Vân Giật Long ngước mắt nhìn, những thấy người lên tiếng gầy như que củi, mắt lồi, mũi tẹt, hai tai to vành, diện mạo tầm thường, nhưng mà hai mắt sáng rực thần quang. Người đứng cạnh y sắc mặt trắng nhợt như là thiếu máu, mắt gà mũi ó, người cũng khá là mập khỏe. Ngoài ra, hết thảy đầu khăn đen che mặt, không sao nhận ra được diện mạo. Vân Giật Long cười khẩy nói. Nhị vị đã dám với mặt thật gặp người, đủ thấy đáng kể được là nhân vật hàng đầu trên chính nghĩa nhai. Còn về nguyên nhân Vân Mỗ bước chân không vững, có lẽ nhị vị đã sớm biết rồi. Lão nhân gầy gò thầm cười nói. Vân Đại Hiệp, không đánh giá cốt cốt tẩu này và bạch diện quỷ quá cao đây chứ? Vân Giật Long cười khuẩy. Các hạ bất tất tự chát vàng lên mặt mình. Nếu mà các vị quả thật không rõ cặn kẽ, tối nay dù Vân Mỗ có đi hàng trăm lượt trên con đường này, chị e cũng không gặp được các vị. Vân Mỗ hiểu rất rõ những bằng hữu trên chính nghĩa nhài, thật ra là duy trì chính nghĩa võ lâm như là thế nào. Nghe những lời lẽ châm biếm của Vân Giật Long, cốt cốt tàu và bạch diện quỷ liền lộ vẻ tức giận. Bạch diện quỷ với giọng âm trầm nói. Họ Vân kia, Trước khi nói, lẽ ra ngươi nên suy xét cho kỹ hoàn cảnh hiện tại của mình mới phải chứ. Vân Giật Long ngước mắt nhìn quanh, vẻ khinh bỉ cười vàng. Vân Mỗ chỉ cần một hơi thở, không bao giờ để cho những kẻ đến đây nạp mạng của huyết bì phải thất vọng đâu. Các vị cứ yên chí mà ra tay đi. Cốt Cốt Tẩu và Bạch Duyên Quỷ không hẹn cùng đưa mắt nhìn nhau, đoạn cùng tiến tới một bước. Cốt Cốt Tẩu lạnh lùng nói, Vân Giật Long, hiện tại không phải là lúc người nói khoác đâu. Vân Giật Long đang nóng lòng về tính mạng của huyết xì, không dám kéo dài thời gian, liền tiến tới hai bước, gằn giọng nói. Bây giờ cũng chẳng phải là lúc nhị vị kéo dài thời gian đâu. Bạch Diện Quỷ nóng tính hơn, đồng thời thấy Vân Giật Long đã bước chân loạng choạng khi mà xuống ngựa, nên là lòng tin đã gia tăng không ít. Nghe vậy bèn quát to. Đúng, đúng lắm, tiếp chiêu đây. Dứt lời, một chiêu Thôi Sơn Điện Hải đã tung ra. Thủ pháp hết sức là nhanh nhẹn, công lực còn cao hơn cả Thất Xảo Yêu Hồ. Qua thế trường, Vân Giật Long biết đối phương có ý giao thủ thẳng thừng. Chàng nào chịu kém, buông tiếng cười khuẩy, tay phải vùng lên đón tiếp. Hai người tuy là cách xa nhau hai trượng, song trường phong chớp nhoáng đã va chạm vào nhau. Âm! Một tiếng nổ vang lên, núi rừng rung chuyển, lá phong trên mặt đất trong vòng hai trượng bị quét sạch trơn. Theo luồng quỳnh phong, lá phong xoay tròn bốc lên cao gần ba trượng. Bạch Diện Quỷ tung mình lùi ra sau một bước, còn Vân Giật Long thì không kiềm được bật lùi ba bước. Diễn biến ấy thật là ngoài dự liệu của bọn chính nghĩa nhài. Sau một thoáng kinh ngạc, hết thầy đều lộ vẻ vui mừng đắc ý. Vân Giật Long mày kiếm trao chặt, thầm kinh hãi nghĩ. Thật là không ngờ, chất độc xâm cơ tán hồn lại lợi hại đến vậy. Chỉ chạm vào hai ngón tay, không hề có cảm giác rõ rệt. Vậy mà công lực lại giảm sút đến vậy. Vẻ căng thẳng trên mặt của Bạch Diện Quỷ đã hoàn toàn biến mất, ngạo nghễ cười vàng. Lão phù những ngỡ Vân Đại Hiệp công lực thông thiên. Thì ra, chẳng qua chỉ có vậy mà thôi. Lão phù bất quá, chỉ thuộc hạng thứ ba trước huyết bì mà thôi. Vân Đại Hiệp, Lão phù rất là muốn thử nghe xem bằng cách nào Đại Hiệp diệt trừ được kế hoạch của huyết bì. Vân Giật Long nhếch môi cười, mắt rực sát cơ, bình thản nói. Vân Mỗ biết các vị chưa đủ công lực, cho nên theo Vân Mỗ thấy, các vị hiện thân vào lúc này vẫn là còn quá sớm đấy. Cốt Cốt Tẩu chớp mắt vẻ khinh miệt, giọng mỉa mai nói. Ý kiến của Vân Đại Hiệp ra sao? Vân Giật Long liền nói. Chờ khi nào mà Vân Mỗ tắt thở hắn hiện thân thì mới là phải lúc. Bạch Diện Quỷ lúc này đã vững niềm tin, nghe vậy liền tu mình lên cao gần trượng rưỡi, sầm mặt, gằn giọng nói. Lão Phu nóng tính, không chờ lâu được như vậy. Thôi thì để Lão Phu ngay bây giờ biến người thành người như là người đã nói vậy. Dứt lời, ngầm vận công dồn vào song trường. Vân Giật Long vẫn bình thản nói. Nếu các hạ mà lấy được tính mạng của Vân Mỗ, trong một đêm sẽ giành chấn võ lâm. Vì vậy, Vân Mỗ thấy các hạ dùng tính mạng để đánh cuộc thì thật là xứng đáng. Bạch Diện Quỷ mắt ánh lên vẻ thâm độc, tung mình lao tới, vùng trưởng quát. Lão phù, quả có ý ấy, hãy tiếp chiêu. Dứt lời người đã lao tới, chớp nhoáng đã liên tiếp tung ra 7-8 trường, uy thế thật là kinh hồn động phách. Vân Giật Long sát cơ trong mắt càng đậm, nhưng không ra tay ngay. Chân phải bước ngược ra sau. Một chân chọi đất xoay vòng, lướt chéo ra xa năm thước, cười khuẩy nói. Chị các hạ phải trả giá trước đấy. Người trong võ lâm đại đa số đều ham mê danh lợi. Bởi người bịt mặt cùng đi với Cốt Cốt Tẩu lúc này đều hối hận bởi quá cẩn trọng lo xa. Nên là đã đâm ra khiếp hãi trước vẻ bình tĩnh và lạnh lùng của Vân Diệt Long. Để mà đến nỗi bỏ lỡ cơ hội hiếm để dương danh giang hồ. Theo họ nghĩ, tối nay Vân Giật Long chắc chắn là thảm bại rồi. Trong lòng của họ lúc này cơ hồ đều có một ý nghĩ mâu thuẫn giống như nhau. là mong cho Bạch Diện Quỷ bại dưới tay của Vân Giật Long và võ công của Vân Giật Long đừng quá cao. Bạch Diện Quỷ không ngờ Vân Giật Long lại tránh né mà không hoàn thủ, bởi dùng sức quá mức, xuất chiều người không kiềm được nhào tới một bước. Vân Giật Long trên mặt bỗng bừng dậy sát cơ khủng khiếp. Bạch Diện Quỷ phản ứng cực nhanh, người vừa nhào tới, chân phải liền nhún mạnh, mũi chân chọi đất xoay nhanh. Trong tiếng quát vàng, liên hoàn tung ra 18 trường, mục tiêu chính là vị trí hạ xuống của Vân Giật Long. Nhưng mà khi ngẩn lên, Bạch Diện Quỷ liền giật mình kinh hãi. Bóng dáng của Vân Giật Long đã biến mất từ bao giờ. Ngay khi ấy, bỗng nghe Cốt Cốt Tẩu hoảng hốt kêu lên. Ở trên đầu, ô, Viêm Dương! Bạch Diện Quỷ là người lịch lãm giang hồ, giàu kinh nghiệm chiến đấu. Vừa nghe ba tiếng ở trên đầu, không chờ Cốt Cốt Tẩu dứt lời, lập tức ngước lên và thụp người xuống, song trường nhẹ nhàng vung lên. Cơ hồ đều là phản ứng của bản năng. Tuy phản ứng nhanh chóng, nhưng khi ánh mắt chạm vào vòng xoay màu đỏ từ trên ập nhanh xuống, hai tay đưa lên không biết sử dụng nữa, kinh hoàng la lên. Viêm Dương thất huyễn! Chưa dứt lời, đã bật lên tiếng rú thảm thiết. Sau một tiếng vàng khẽ, Bạch Diện Quỷ đã nằm ngửa dưới đất, tay chân duỗi thẳng, một dấu trường đỏ tươi in trên gương mặt trắng nhợt của y lại càng thêm nổi bật và ghê rợn hơn. Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy đã khiến mọi người hiện diện, hết thảy đều tột cùng sửng sốt. Vân Giật Long hạ xuống đất, người chao đảo một cái, ngực phập phồng dữ dội, hơi thở ra chiều rất khó nhọc, sắc mặt cũng có vẻ nhợt nhạt. Cốt Cốt Tẩu bàng hoàng quét mắt nhìn thi thể của Bạch Diện Quỷ trên mặt đất, đoạn quay nhìn vào mặt của Vân Giật Long. Tình trạng của chàng trong lúc này làm sao có thể che giấu y được. Những thấy mắt rực vẻ độc ác, trầm giọng quát lên. Vân Giật Long đã sắp kiệt sức rồi, chúng ta cùng xông lên. Dứt lời, liền lập tức tung mình lao tới. Bảy người bên mặt ổn định tâm thần, nghe nói liền đưa mắt nhìn. Quả là thấy Vân Giật Long sắc mặt nhợt nhạt, hơi thở hồn hền. Nỗi sợ hãi lập tức tan biến, lòng tham công cũng liền nảy sinh. Trong tiếng quát tháo ầm ĩ, súng nhau lao bổ vào. Cốt Cốt Tẩu võ công cao hơn những người bịt mặt này, lại ra tay trước. Khi họ vừa tù mình lao tới, thì Cốt Cốt Tẩu đã tung ra 12 trưởng rồi. Vân Giật Long thoáng biến sắc mặt nghĩ nhanh. Nếu vận công lực, thì chất độc sẽ lan nhanh. Cuộc chiến này phải tốc quyết mới được. Đoạn liền lùi chếch ra sau 3 bước, tránh qua mặt chính trưởng lực của Cốt Cốt Tẩu. Qua vết xe trước của Bạch Diệm Quỷ, Cốt Cốt Tẩu đã sớm đề phòng đòn ấy của Vân Giật Long. Trước khi xuất trường, đã trụ vững hạ bàn. Khi Vân Giật Long vừa lùi ra, y cũng liền quay theo và lướt tới tung ra 7 trường và 3 cước. Lúc này 7 người bịt mặt cũng đã từ 4 phía công tới. Bóng trường và ánh kiếm vây phủ tứ bề, chấp chóa hoa cả mắt. Vân Giật Long thoáng giật mình, vội hít sâu vào một hơi chân khí. Hai chân nhún mạnh, tung vọt lên cao, tránh khỏi kiếm trường trong đường tơ kẽ tóc. Cốt Cốt Tẩu vô cùng xảo quyệt, thấy vậy giận mình kinh hãi, lập tức lùi nhanh ra sau 5 thước, đồng thời quát to. Viêm Dương thất huyễn trường! 7 người bịt mặt vừa lao tới nghe tiếng, tuy là muốn tránh, nhưng mà lực bất tòng tâm. Bất giác cùng ngước lên nhìn, liền kinh hoàng kêu lên. Là Viêm Dương thất huyễn! Trên không chỉ hiện ra nửa vòng xoay đỏ, tốc độ cũng chậm hơn trước. Song vẫn có 3 tiếng rú thảm thiết vang lên. Trên mặt đất lại có thêm 3 tử thi nữa. Vân Giật Long từ trên không hạ xuống. Khi chân chạm đất, liền lùi sau 4-5 bước, ra chiều hết sức là uể oải. Cốt Cốt Tẩu vừa thấy Vân Giật Long hạ xuống, song trường đưa lên trước ngực. Vân Giật Long chân vừa đứng vững, thì đã quát vàng và lao tới tấn công ngay. Vân Giật Long lúc này cảm thấy chân lực đã khó thể để tụ, không sao đón tiếp được nữa. Thấy vậy không khỏi giật mình, vội nhún người tung ngược ra sau, song vẫn chậm mất một chút. Bình một tiếng vang dội, Vân Giật Long bật ra xa 7-8 thước, dựa lưng vào một cây phong to, mặt càng tăng thêm nhợt nhạt và khóe miệng cũng rỉ máu tươi. Cốt Cốt Tẩu cười thâm độc nói: Vân Đại Hiệp, không ngờ lại có ngày hôm nay chứ gì. Vân Giật Long mắt vẫn ngập đầy sát cơ, thần thái vẫn lạnh lùng và bình thản, cười như bỡn cợt nói: Vân Mỗ đã nói rồi, chỉ cần Vân Giật Long này còn một hơi thở, thì các vị không nên hiện thân. Thái độ rắn giỏi và bình thản đã biểu hiện ở nơi một người đã thọ thường thật là hết sức là nghịch lý. Bởi hiện giờ, chàng đang đứng trước năm đại kình địch. Cốt Cốt Tẩu bất giác chững bước, ngoảnh lại nhìn bốn người bịt mặt, hất hàm ra hiệu, bảo họ cùng xông lên. Vân Giật Long ánh mắt lướt nhanh qua thanh Trích Huyết kiếm ở trên lưng, cười khẩy nói: Các vị bằng hữu, có lẽ bây giờ đã đến lúc đắc ý của các vị rồi. Lúc này, một đàn chim bằng không dưới ngàn con, như là một đám mây đen từ trên trời xa, đang bay vào hướng Phong Hà lĩnh. Năm người đứng thành hình vòng cung, từ từ tiến dần đến Vân Giật Long. Ai nấy đều dùng đuôi mắt liếc nhìn người hai bên, không ai chịu tiến trước hơn một bước. Mặc dù họ đều hiểu rõ tình trạng của Vân Giật Long trong lúc này, song thái độ lạnh lùng và bình tĩnh của chàng thật là sâu sắc khôn lường, khiến cho họ có cảm giác căng thẳng và như có một áp lực không sao diễn tả được. Cốt Cốt Tẩu cười khẩy nói: Vân Đại Hiệp, Lão Phu sớm đã đắc ý rồi, hẳn là các hạ đã biết vì sao. Vân Giật Long vẫn dựa lưng vào cây, hai tay buông thõng một cách tự nhiên, không hề có vẻ vận công, nhếch môi cười nói: Vân Mỗ bây giờ vẫn còn đứng. Cốt Cốt Tẩu ngầm vận nội công, cố tỏ ra bình tĩnh nói: Rồi sẽ ngã xuống ngay tức khắc thôi. Vân Giật Long thầm tính toán khoảng cách của đối phương, mặt vẫn lạnh lùng và bình thản nói: Qua tốc độ di chuyển của các vị, Vân Mỗ biết chắc là lòng tin của các vị còn chưa đủ. Cốt Cốt Tẩu thoáng đỏ mặt, mặt rực hung quang, hai tay nắm chặt bỗng buông ra, cười nham hiểm nói: Dục tốc bất đạt, đằng nào thì mục đích đến đây của bọn này là lấy mạng các hạ. Sớm hay muộn thì cũng vậy thôi. Vân Đại Hiệp bảo có đúng không? Trong khi nói, mọi người lại gần thêm 3 bước nữa. Lúc này khoảng cách giữa 5 người với Vân Giật Long chỉ còn không đầy 8 thước. Vân Giật Long cười sắc lạnh nói: Ý nghĩ của các hạ thật là đúng, nhưng đáng tiếc. Bỗng bỏ dở câu nói, dồn hết công lực còn lại vào tay phải. 5 người vẫn đều đặn tiến bước. Cốt Cốt Tẩu ngạc nhiên, buột miệng hỏi: Đáng tiếc gì kia? Lúc này, khoảng cách chỉ còn 5 thước thôi. Ngay khi ấy, bỗng trên không vang lên tiếng chim kêu lạnh lót và hùng hồn, và liền tức ánh trăng bị che phủ. Cốt Cốt Tẩu chợt động tâm, thầm nhủ: Trời thoáng đãng, sao bỗng dưng lại có mây thế này, và tiếng kêu của con gì thế? Nghĩ đến đây bỗng giật thoát người, liền ngước lên nhìn. Ánh mắt xuyên qua kẽ lá, nhưng thấy vô số chim đại bàng bay lượn trên không. Con cầm đầu lông trắng như tuyết, Cốt Cốt Tẩu giật mình kinh hãi, buột miệng kêu lên: Bằng Thành Bạch Phụng đã đến! 4 người bịt mặt vừa nghe 4 tiếng Bằng Thành Bạch Phụng, lập tức kinh hoàng thất sắc, cơ hồ cùng một lúc buột miệng kêu lên: Bằng Thành Bạch Phụng! Ngay khi 4 người bịt mặt vừa dứt tiếng, bỗng nghe Vân Giật Long cười vàng: Đáng tiếc là khoảng cách quá gần. 5 người giật nảy mình, theo bản năng cùng thu mắt về, vùng khí giới già, phản ứng nhanh khôn tả. Song Vân Giật Long lại càng nhanh hơn nhiều. Chẳng một ai thấy rõ chàng đã rút Trích Huyết kiếm ra như thế nào. Chỉ thấy một luồng sáng bạc mà thôi. 5 tiếng rú thảm khốc vút tận mây xanh, 5 vòi máu phun lên cao, 5 chiếc đầu lăn tứ tán, 5 tử thi không đầu vẫn còn nhào tới vài bước, rồi lượt ngã xuống đất. Vân Giật Long loạng choạng nhào tới mấy bước, Trích Huyết kiếm đưa tới, chọi vào một tảng đá xanh, giữ lấy thân người lảo đảo trực ngã. Hắn lạnh lùng ngoảnh lại nhìn 5 tử thi, mỉa mai lẩm bẩm. Trong võ lâm, trên giang hồ, kể từ này lại mất đi 8 người đã mệnh danh duy trì chính nghĩa nữa rồi. Tiếng chuông lạnh lót lại phá vỡ màn đêm tĩnh mịch. Linh Mã chạy đến gần. Vân Giật Long nắm lấy dây cương, lắc đầu cười chua xót. Hồng Ảnh ơi, có lẽ ngươi cũng không bao giờ ngờ tới. Giờ đây, ngay cả việc trèo lên lưng ngươi, ta cũng chẳng còn đủ sức. Linh Mã lắc mạnh đầu, tiếng chuông khua vàng như thể trả lời với tiểu chủ nhân. Vân Giật Long nắm lấy yên, đu người lên bàn đạp, chùi vết máu trên mũi kiếm lên vạt áo, đoạn dịu dàng nói. Hãy đưa ta đến tảng đá kia. Linh Mã liền chậm chậm bước đi, đi đến một tảng đá xanh gần đấy rồi dừng lại. Vân Giật Long tra kiếm vào bao, bò lên tảng đá xanh, chuẩn bị lên ngựa. Đột nhiên, trên không vang lên một tiếng hú dài, rồi thì tiếng gió rít ào ào. Vô số bóng người nối tiếp nhau từ trên vòm cây, phóng xuống chung quanh Vân Giật Long. Vân Giật Long thoáng biến sắc mặt, hai tay đặt trên nền ngựa chậm chậm buông xuống, vận hết sức lực đứng lên, quét mắt nhìn. Những thấy xung quanh có không dưới 200 người áo gấm, già trẻ nam nữ đủ cả, người nào cũng cung kính đứng nghiêm trang như là phỗng đá. Lại một tiếng hú dài, hai lão bà tóc bạc phơ về mặt hiền từ cùng một thiếu nữ áo trắng tuổi chừng 15-16 đáp xuống trong vòng vây của những người áo gấm. Ba người vừa chạm đất, tiếng hú thứ ba lại vang lên. Một con đại bàng trắng khổng lồ lại bay xả xuống. Đôi cánh dài hơn 2 trượng đáp xuống ngay giữa hai bà lão cùng với thiếu nữ áo trắng. Đôi vuốt của nó vừa chạm đất, bốn bề liền cất lên tiếng hô vàng. Thành chủ vạn an! Vân Giật Long giật mình nghĩ nhanh. Chẳng lẽ chính là bằng thành Bạch Phụng? Đoàn bất giác đưa mắt nhìn lên lưng con đại bàng trắng, lập tức kinh ngạc thầm nhủ. Trên đời lại có người đẹp đến thế. Một thiếu nữ y phục toàn trắng từ trên lưng con đại bàng chậm rãi bước xuống. Nhưng thấy nàng tuổi chừng 18-19, mặt ngày mắt sáng, mũi thẳng môi đào, vô cùng xinh đẹp. Bước chân của nàng tha thướt như là lướt trên gió. Lông vũ của con đại bàng chớ hề động đậy. Nội khinh công ấy cũng đủ kinh người rồi. Thiếu nữ áo trắng nhẹ khoát tay, đào mắt nhìn các tử thi trên mặt đất, thoáng chào mày, mắt bỗng bừng sát cơ, lạnh lùng nói. Những người của chính nghĩa nhài. Giọng nói của nàng tuy là lạnh như băng, song vẫn hết sức lạnh lót. Bỗng đưa mắt nhìn thẳng vào mặt của Vân Giật Long đứng trên tảng đá. Thiếu nữ áo trắng trợn mặt hoa ửng hồng, vội đưa ánh mắt đi nơi khác, lạnh lùng nói. Các hạ đã giết những người này phải không? Vân Giật Long lạnh lùng hỏi ngược lại. Cô nương định đứng ra vì họ ư? Thiếu nữ áo trắng nhướng mày. Không sai, các hạ là ai? Vân Giật Long ánh mắt bỗng rực vẻ ghê giận, cười sắc lạnh. Thì ra, Đại Mạc Bằng Thành cũng là nằm dưới sự thống trị của Huyết Bỉ. Thảo nào kiêu cuồng đến vậy? Trong giới võ lâm, ai dám không tuân phục chủ nhân Huyết Bỉ? Phải không nào? Thiếu nữ áo trắng lại nhìn vào mặt của Vân Giật Long, gắt giọng. Các hạ chưa trả lời câu hỏi của bổn cô nương. Vân Giật Long cười phá lên. Cô nương nếu như mà không cho lời lẽ của Vân Mỗ là ngông cuồng quá mức. Giọng nói bỗng trở nên sắc lạnh, chậm rãi nói. Tại hạ, chính là Vân Giật Long, người định huyết tẩy chính nghĩa nhài. Tiếng kinh ngạc vang lên cùng khắp. Thiếu nữ áo trắng cũng thoáng ngẩn người, mắt nhìn chốt vào người của Vân Giật Long. Còn hai lão bà thì chòng chọc nhìn vào Linh Mã và thanh Trích Huyết Kiếm bên lưng của Vân Giật Long. Sau một hồi im lặng ngột ngạt, thiếu nữ áo trắng với giọng lạnh tanh hỏi. Nhị vị bà, xem có phải y đang mang Trích Huyết Kiếm đó không? Hai lão bà đồng thanh nói. Chính là vật sở hữu của lão thành chủ khi xưa. Vân Giật Long nghe nói kinh ngạc lẩm bẩm. Lão thành chủ, lẽ nào cung chủ nguyên là người của Đại Mạc Bằng Thành hay sao? Thiếu nữ áo trắng trầm giọng. Hãy bắt lấy y ngay.

vội đưa đến trao cho Vân Giật Long nói. Vật này có thể làm bằng chứng không? Vân Giật Long đoán lấy ngọc bài, nhưng thấy trên ấy có khắc nửa chữ triền, như là đã bị người ta chẻ làm đôi. Chàng gật đầu một cách nặng nề, trao trả ngọc bài cho lão bà. Đoàn cười thanh Trích Huyết kiếm trên lưng xuống, đưa cho lão bà, giọng nặng nề nói. Đây là vật của Triển gia, lẽ đúng là phải do người nhà họ Triển thừa kế, và cũng xin nhận lại cả linh mã đây. Lúc này, Vân Mỗ có nói nhiều cũng vô ích. Chỉ phiền bà, hãy cùng tiểu thư cất công đến Kim Bích Cung trong Trích Huyết cốc dưới chính nghĩa nhài một chuyến, sẽ hiểu rõ mọi chuyện. Lão bà thoáng biến sắc mặt, thắc mắc nói. Sao các hạ không nói rõ ngay bây giờ? Lão bà không đón lấy kiếm, Vân Giật Long bèn cúi đặt kiếm trên tảng đá, lại tháo ảnh huyết hoàn nơi cổ tay ra, đặt cùng với Trích Huyết kiếm. Đoạn chàng ngồi xuống tảng đá, đột xuống đất, sau đó cười chua xót nói. Vân Giật Long hiện đang thọ trọng thương, tất cả đều trở thành những lời giả dối. Đoàn thầm cắn răng, gắn gượng cất bước đi xuống đồi. Thiếu nữ áo trắng biến đổi sắc mặt, buột miệng kêu lên. Vân Giật Long, các hạ định đi đâu? Vân Giật Long chậm chậm quay người lại, thò tay vào lòng, lấy ra một viên thuốc màu lục, kẹp giữa hai đầu ngón tay, lạnh lùng nói. Tiểu thư còn lo, Vân Mỗ thoát khỏi bàn tay của Bằng Thành Ngư. Người của Bằng Thành hết thảy đều biết viên thuốc ấy, vừa nhìn thấy liền tái mặt. Thiếu nữ áo trắng hoảng hốt la lên. Ném bỏ ngay đi! Vân Giật Long nhếch môi cười, bỏ viên thuốc trở vào lòng, choạng choạng bước đi. Linh mã lập tức quay lại, theo sát sau lưng chàng. Vân Giật Long nghe tiếng chuông liền chững bước quay lại, đưa tay nhẹ vuốt lên má của linh mã. Hồi thật lâu mới cười nhạt nói. Kể từ này, ta không là chủ nhân của người nữa. Hãy ở lại đây đi. Nhất định họ sẽ đối xử tử tế với người. Đoàn khói nhọc cúi xuống cầm lấy dây cương ngựa, buộc vào thân một ngọn cây nhỏ. Thiếu nữ áo trắng kích động nói. Tôi đã bảo các hạ giao cho những thứ ấy đâu. Vân Giật Long không quay lại, chỉ lạnh nhạt nói. Tử thừa tổ trí, đó là lẽ đương nhiên. Đoàn cất bước băng qua vòng vây của những đại hán áo gấm đi xuống đồi. Thiếu nữ áo trắng tuy không hạ lệnh, song chẳng một ai dám ngăn cản. Thiếu nữ áo trắng thờ thẫn trông theo bóng dáng của chàng khuất nơi khúc quanh, bỗng dưng lòng nghe thấy trống vắng lạ. Lão bà cầm kiếm vào hoàn lên, bỗng quay lại nói. Ta hãy mau đến Kim Bích Cung một chuyến, e rằng còn phải quay lại cứu ủy nữa đấy. Thiếu nữ áo trắng nghe lòng rúng động, lặng lặng tung mình lên lưng đại bàng, khẽ huýt lên một tiếng, con đại bàng trắng liền vỗ cánh bay vút lên không. Lão bà cao hơn quay sang lão bà kia nói. Muội, hãy tạm ở lại đây với họ. Ngu tỷ cùng đi với tiểu thư đến Kim Bích Cung. Hãy phái người cảnh giữ trên không, đừng để cho Vân Giật Long tẩu thoát. Đoạn tung mình lên ngọn cây, gọi một con đại bàng xuống, đuổi theo thiếu nữ áo trắng bay về hướng Thái Sơn. Lão bà ở lại quét mắt nhìn quanh, đoàn chậm giọng nói. Các ngươi hãy thay phiên nhau cho người tuần tra trên không. Số còn lại hãy lùi lên Ngoạn Ngọc Lĩnh. Lập tức, một lão nhân tuổi trạc ngũ tuần từ trong đám đông bước ra, phi thân lên ngọn cây, gọi xuống một con đại bàng, bay vút lên không. Số còn lại nối tiếp nhau đi lên Phong Hà Lĩnh. Từ đó xuống đến chân núi không xa lắm, nhưng Vân Giật Long đã phải đi suốt hai canh giờ. Trời phương đông đã hửng sáng. Vân Giật Long ngước nhìn về phía Vạn Liễu Bảo nơi xa, ngán ngẩm chau mày. Lúc này chàng cảm thấy khoảng cách ấy thật là xa xôi, song bằng mọi giá, chàng phải đi đến đấy. Viện vào thân cây nghỉ ngơi một hồi, Vân Giật Long cố gắng, toan cất bước đi tiếp, bỗng nghe một giọng kinh ngạc nói. Vân Công Tử, có phải Vân Công Tử phải không? Liền tức, một hán tử vạm vỡ, tuổi chừng 23-24 phóng xuống. Vân Giật Long ngước lên nhìn, nhưng thấy người này mày rậm mắt to, không hề quen biết. Bèn gật đầu nói. Phải,

là phải được trả giá tương đương. Cái vương bỗng nghiêm mặt. Dường như công tử trong người không được khỏe. Vân Giật Long mỉa mai. Vì vậy các hạ mới đến đây gặp Vân Mỗ, có đúng không? Cái vương đành giọng, sắc cười lạnh nói. Vân Giật Long, ngươi đã tự xem mình quá cao và đánh giá kẻ khác quá thấp. Ngươi đã biết lão phu là ai thì đừng nên nói như vậy. Vân Giật Long nói. Các hạ hãy nói mục đích đến đây đi. Cái vương híp mắt. Nghe đầu, ngươi thân hoài Viêm Dương Thất Huyễn Trưởng, có phải không? Vân Giật Long là người thông minh, nghe nói là hiểu ý ngay, cười khẩy nói. Đúng vậy, Vân Mỗ có luyện thành Viêm Dương Thất Huyễn Trưởng. Túy Lũy Càn Khôn và Lệnh Cao Túc chính là chết giới trưởng của Vân Mỗ. Cái vương quắc mắt nhìn xoáy vào mặt của Vân Giật Long, một hồi lâu bỗng cười vàng nói. Vân Giật Long, hào khí của người quả là đáng kính phục. Nhưng với hoàn cảnh của người hiện giờ, nói như vậy thật là thiếu thông minh. Vân Giật Long ngầm thử vận khí, cảm thấy chân khí trầm đục, không sao tề tụ được. Biết là cuộc chiến hôm nay sẽ lành ít dữ nhiều, song vẫn bình thản nói. Vân Mỗ đã nói rồi, các hạ có gì cứ nói thẳng đi. Cái vương đứng thẳng người, cầm lấy Tử Trúc Trượng, trầm giọng nói. Ngươi có biết là lão phù đã đuổi theo ngươi chăng? Vân Giật Long lạnh lùng. Vân Mỗ cũng biết rằng Túy Thần đã canh giữ Vạn Liễu Bảo, không cho người trong ấy ra ngoài. Cái vương cười khuẩy. Người bảo lão phù sợ Vạn Liễu Bảo ư? Không phải là nhị vị sợ võ công của Vạn Liễu Bảo, mà là sợ họ loan truyền hành vi của nhị vị ra ngoài trốn giang hồ, sẽ ảnh hưởng xấu đến thanh danh của nhị vị. Bởi nhị vị là kỳ nhân, là đại hiệp, có đúng không nào? Cái vương giật mình nói. Vân Giật Long, theo người thì với sức của lão phù và Túy Thần, tiêu diệt Vạn Liễu Bảo phải cần khoảng bao nhiêu thời gian? Vân Giật Long cũng cười nói. Có lẽ là không cần đến nửa ngày. Thế nhưng nhị vị không đủ can đảm. Cái vương lại giật mình. Bọn lão phù sợ ai kia chứ? Vân Giật Long cười khinh miệt. Bằng Thành Bạch Phụng. Cái vương mắt rực sát cơ, nhìn trừng trừng vào mặt của Vân Giật Long, với giọng trầm lặng nói. Vân Giật Long, tâm tư của người quả là chủ mật, thật là đáng bội phục. Những gì trong lòng lão phù người đều biết tỏng hết. Cái vương này đi khắp Đại Nam Giang Bắc, người là người duy nhất hiểu tâm tư của lão phù. Vì vậy... Vân Giật Long vẫn thản nhiên cười khuẩy. Vì vậy các hạ nhận thấy không thể buông tha cho Vân Mỗ chứ gì. Cái vương và Túy Thần vốn là đã có sẵn kế hoạch, nhưng bây giờ đã bị Vân Giật Long vạch trần, cũng chẳng giấu giếm nữa, cười nói. Vân Giật Long, người chỉ nên tự trách mình, quá ư là cuồng ngạo, không chịu giữ lại chút thể diện cho cái vương này. Dứt lời, chậm chậm đưa Tử Trúc Trượng lên, cất bước tiến đến gần Vân Giật Long. Vân Giật Long hít sâu một hơi, ngâm vận chân khí, vẫn không sao để tụ được. Thầm buông tiếng thở dài, im lặng đứng dựa người vào gốc cây. Cái vương tiến dần đến gần, hai mắt tròng trọc nhìn vào gương mặt trắng nhợt của Vân Giật Long, biết chàng không còn khả năng để mà phản kháng. Song thái độ lạnh lùng và bình thản của chàng đã khiến cho lão khiếp đờm và tức tối. Lão không tin trên đời này lại có kẻ xem thường cái chết đến vậy. Mặt trời vừa trèo lên đỉnh núi, muôn vàn lá phong đỏ rực dưới ánh nắng ban mai. Ngoài tiếng kêu của vài chú chim non, bốn bề tĩnh lặng. Ngọn Tử Trúc Trượng đã chạm vào ngực của Vân Giật Long, song chàng vẫn ra chiều lạnh lùng và bình thản. Cái vương thấy vậy càng thêm tức tối, cười gằn nói. Vân Giật Long, tài ngụy trang của người quả là đáng khâm phục. Vân Giật Long ờ hờ quét mắt nhìn cái vương, cười khuẩy nói. Vân Mỗ không cần phải ngụy trang, bởi hiện tại chính là lúc tôn giả đắc ý. Cái vương liền nói, chẳng hay Vân Giật Long người có lúc nào đắc ý chăng? Vân Giật Long bình thản nói, những mong là không, nếu có thì nhị vị ắt là phải trả giá từ gấp 10 lần trở lên. Cái vương mắt ánh hùng quang, từ trúc trượng bỗng rụt về, nhầm vai trái của Vân Giật Long giáng xuống. Bốp một tiếng, lập tức vai của Vân Giật Long máu tuôn xối xả. Vân Giật Long nghiêng mặt nhìn vai, lạnh lùng nói, các hạ nhẹ tay quá, chưa thương tổn đến xương cốt. Cái vương thoáng tái mặt, cười gằn nói, Vân Giật Long, ngươi rắn giỏi lắm, để rồi xem ngươi có thể chịu đựng đến bao giờ. Dứt lời, từ trúc trượng lại vùng lên, giáng xuống vai phải của Vân Giật Long. Vân Giật Long trao người đi một cái, nghiêng người dựa mạnh vào thân cây, cười lạnh lùng nói, chị e, tôn giá không có nhiều thì giờ đến vậy. Cái vương thoát người, bất giác ngẩng lên nhìn trời, đoạn gằn giọng nói, có lẽ người đã nói đúng. Đoạn từ trúc trượng lại chĩa vào ngực của Vân Giật Long. Lúc này trên trời xa có một con đại bàng trắng đang bay nhanh về phía này. Vân Giật Long thầm thở dài, nhếch môi cười nói, các hạ vẫn còn đang kéo dài thời gian ư? Cái vương cười đanh ác, nhất định là người được mong chết nhanh chóng, bởi sống như vậy còn đau khổ hơn là cái chết, có phải không? Tôn giá đắc ý lúc này e là quá sớm đấy. Cái vương buông tiếng cười khuẩy, vừa định nói tiếp, bỗng nghe trên không có tiếng chim to bay lượn, và trên đỉnh Phong Hạ Lĩnh vang lên tiếng hồ giản dĩ, thành chủ đã về. Cái vương giật mình, lập tức vùng tử trúc trượng đâm thẳng vào ngực của Vân Giật Long. Ngay khi ấy, trên không bỗng vang lên một tiếng quát hối hả. Rồi liền tức, một luồng sáng bạc bay thẳng vào ngọn tử trúc trượng trên tay của cái vương.